Đàn Đại Chí Tôn, chương 1470, C1470, hai kim thai gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không thể nghi ngờ là lý do chiến tranh không thể tốt hơn. Trong lịch sử cũng xác thực đã từng xảy ra qua chuyện như thế. Diệp Trục Thiên mặc dù sao động, nhưng không có xúc động. Bọn hắn sớm muộn cũng đều sẽ đi ra. Diệp Trục Thiên ta am hiểu nhất chính là chờ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi, Hung Linh Hầu phủ. Tại hạ Khương Diễm, bái kiến Hung Linh Hầu. Khương Diễm bí mật đến bá vương chiến quốc, trực tiếp đến nhà bái phỏng Hung Linh Hầu. Còn có Chu Bất Dĩ và Hoàng Bánh Nướng. Hoàng Đại Bính, đi cùng, ác nhân vương, Khương Diễm. Hung Linh Hầu tiếp kiến Khương Diễm trong thạch điện. Lần đầu tiên liền nhìn ra cảnh giới của hắn. Bán thánh, khí thế so với hắn còn mạnh hơn. Ác nhân vương là xưng hô lúc trước. Bây giờ chỉ tên Khương Diễm, Khương Diễm cũng đang quan sát Hung Linh Hầu trước mặt. Không hổ là sát lục huyết viêm tạo nên bán thánh. Cho dù treo phong ấn nhưng đều có thể ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ khiến cho bản thân xảy ra sai lầm. Lâm vào điên cuồng, lại như đứng ở bên trên chiến trường đỏ thẫm. Sát khí thảm liệt giống như thủy triều vỗ từng cơn bao phủ tới phía hắn. Chu Bất Dĩ, Hoàng Bánh Nướng đều trao mày, thể hiện vẻ đau đớn. Giống như trước mặt ngồi không phải là một người sống, mà là một con ác thú hung tàn lúc nào cũng có thể tấn công. Hung Linh Hầu nói, trước kia ngươi là thánh phẩm linh văn, ở giữa thánh phẩm linh văn đến thiên phẩm linh văn như lạch trời, khó mà vượt qua. Nhưng đối với loại người như chúng ta đây mà nói, lại có thể lấy phương pháp đặc biệt làm ra kỳ tích. Loại người như chúng ta đây, Khương Phàm không có nói với ngài sao? Không nói rõ ràng, chúng ta đều là người do Diêm Bá nuôi lớn. Trong thân thể đều có huyết mạch vô cùng đặc biệt đang yên lặng. Đặc biệt đến mức có thể ảnh hưởng linh văn. Chỉ cần đạt được cơ duyên tương ứng, huyết mạch có thể kích phát ra. Ta chưa bao giờ cảm nhận được qua huyết mạch. Có thể là sát lục chi hỏa quá đặc thù, che giấu huyết mạch cảm ứng. Nhưng ta có thể cam đoan, người xác thực tồn tại huyết mạch đặc thù. Chỉ cần có thể kích hoạt, người có thể bước lên thiên phẩm linh văn. Cơ duyên gì? Gặp được Khương Phàm, chính là cơ duyên của ngài. Nắm chặt, ngài liền có thể thức tỉnh huyết mạch, trùng kích thánh nhân cảnh. Khương Diễm có chút kỳ quái. Nếu Khương Phàm có thể được Hung Linh Hầu trợ giúp, thuận lợi tiến vào xí thiên giới, còn có thể giết Tác Ngọc Đường, hẳn là đã rất thân cận cùng Hung Linh Hầu. Thế nhưng từ ngữ khí Hung Linh Hầu đến xem, giống như không có làm rõ thân phận. Nhưng, Khương Diễm rất rõ ràng người như Hung Linh Hầu tuyệt đối sẽ không chịu cô đơn. Dã tâm mênh mông chỉ là bởi vì bị phẩm cấp linh văn hạn chế mà đè lại. Nhanh chóng lại bất đắc dĩ, mà chấp nhận số mệnh. Một khi biết thành tựu của hắn không chỉ có như thế, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phóng ra một bước về phía trước. Bán thánh, trong mắt vô số thế nhân, tuyệt đối là thành tựu chí cao của thánh phẩm linh văn. Đáng để tôn trọng, càng đáng để nhìn lên. Chỉ có người thật sự đứng ở vị trí này, mới biết được mình có bao nhiêu thật đáng buồn. Rõ ràng thánh cảnh đang ở trước mắt, lại bởi vì linh văn hạn chế, vĩnh viễn dừng bước ở đây, không cách nào chân chính lột xác nhập thánh. Hung Linh Hầu mặt không thay đổi nhìn Khương Diễm, nhưng không phải nhìn hắn con mắt, mà là đang nhìn mặt hắn. Gương mặt này, dứt bỏ tính tình ảnh hưởng, dứt bỏ ánh mắt ảnh hưởng, sao mà tương tự như Khương Phàm. Gương mặt này, lại sao mà tương tự như lúc hắn còn trẻ. Hài tử Diêm Bá nuôi lớn, đều là một bộ dáng sao? Diêm Bá, rốt cuộc đã nuôi bao nhiêu hài tử? Hắn lần nữa nhớ tới hình ảnh tinh hồn trùng bí mật ghi chép. Lịch sử ngàn năm trước, Khương Phàm là cổ nhân trùng sinh, trên lưng lại còn đeo bí mật to lớn. Cổ nhân có được qua truyền kỳ vô tận. Diêm Bá, rốt cuộc là ai? Khương Phàm rốt cuộc là ai? Hắn là ai? Hoàng Bánh Nướng nói. Khương Phàm không chọn lựa chứng minh thân phận cùng ngươi. Có thể là từ tôn trọng ngươi. Cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của ngươi. Ta cho ngươi một đề nghị. nếu như ngươi còn muốn làm hung linh hầu của chiến quốc, cũng đừng có đụng cái cơ duyên này. Bởi vì một khi đụng phải, ngươi chắc chắn không về được. Nhưng nếu như ngươi muốn chạm đến cơ duyên này liền phải chuẩn bị tốt để vứt bỏ tất cả mọi thứ nửa đời trước của ngươi. Đừng quay đầu lại. Sau khi Khương Phàm được hầu phủ thông báo, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Xí Thiên Giới, đi tới hung linh hầu phủ. Bây giờ các ngươi thế nào rồi? Khương Phàm nhìn thấy bọn hắn khí sắc không tệ, không khỏi lộ ra nụ cười. Thánh Tổ Thiên Cung thứ 9 nhúng tay. Đầu tiên là giúp chúng ta ứng phó Cổ Hoa Thánh Tổ. Sau đó chuyển rời chúng ta đến Thanh Võ Hải Vực ở Nam Bộ. Lão Tổ bây giờ đang mang theo những người khác di chuyển khắp nơi, hấp dẫn lực chú ý, ta lo lắng an toàn của ngươi ở nơi này liền đến nhìn xem. Trước khi đến, Khương Diễm quả thật lo lắng Khương Phàm sẽ gặp phải phiền phức. Không nghĩ tới Xí Thiên Giới lại không tiếc đối kháng cùng thần giáo, bảo vệ hắn. Một thời gian trước càng là chém đầu Tắc Ngọc Đường, truyền bày ra trong ngoài. Có thể tưởng tượng, quan hệ giữa Khương Phàm cùng giới chủ đã vô cùng thân mật. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn dám can đảm xuất hiện, trực tiếp bái phỏng hung linh hầu phủ. Ta đã cùng Xí Thiên Giới hợp tác. Khương Phàm giới thiệu sơ lược tình huống của giới chủ, cùng bí mật của Dạ An Nhiên với Xí Thiên Giới. Bọn người Khương Diễm rung động. Giới chủ Xí Thiên Giới lại là người được luân hồi, lại còn kết minh. Thật đúng là thế sự vô thường. Cái gọi là đường ra mãi mãi cũng do tự mình đi ra. Các ngươi bây giờ liền trở về, mau chóng chạm mặt cùng Kiều Vô Hối. Tộc nhân Niết Bàn Cảnh trở xuống toàn bộ chuyển rời đến nơi này, do Dạ An Nhiên tiếp dẫn tiến Xí Thiên Giới. Theo như những gì ngươi nói trước đó, giới chủ còn không có chân chính hợp tác cùng chúng ta. Tùy tiện người đưa vào như thế này, có phải quá mạo phạm hay không? Các ngươi cũng không thể mang theo nhiều người như vậy đi khắp tứ xứ được. Niết Bàn Cảnh trở xuống cũng cần sinh hoạt, cần tu luyện. Ta sẽ nói cùng giới chủ. Do An Nhiên đơn độc khai phách một tiểu thế giới trong cấm khu, đã an toàn, lại bí ẩn, còn có thể có năng lượng ngũ hành tinh khiết. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ trở về sắp xếp. Cách chương.